mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1768, góc chuyện audio.com, thích, Nolan nói, loại ngày này, mấy người có thể có. Thật hâm mộ cuộc sống người ở chỗ này, sẽ không quá giàu có tự cấp tự túc ngày hưu nhàn, núi tuyết, thảo nguyên, hồ nước khắp nơi là mỹ lệ. Sau này chúng ta thường đến, Lục Chăn nói, được ngày tháng còn dài. Theo Lục Chăn hát bài hát đó, Nolan liền biết anh thấp thỏm, biết anh bất an, Lục Chăn sợ chính mình không có biện pháp bồi chính mình lâu lắm, cho nên bài trừ thời gian cho mình. Nhưng mà, ở trong lòng anh, bọn họ có nhất sinh nhất thế. Lấy yêu vì danh, vì anh thành lập một phương thành trì, vĩnh viễn. Khí trời lạnh cậu trở về phòng thêm một bộ y phục. Nolan nói, không lạnh à, Lục Chăn mạc danh kỳ diệu. Cao nguyên, ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, buổi tối độ ấm thấp nhất 3 độ, đi thêm y phục. Nolan thái độ rất kiên quyết, Lục Chăn không biện pháp cũng không muốn Nolan không vui, trở về phòng thêm kiện áo gió. Đi quán rượu ăn Đông Tây, đụng phải hai vị tiểu cô nương cùng tiểu tình lữ, bọn họ đã ở ăn Đông Tây, mời Nolan cùng Lục Chăn cùng nhau, Lục Chăn nhìn trên bàn hồng đan đan, lời nói dịu dàng cự tuyệt. Bọn họ ngồi vào bên cửa sổ bàn kia thì ở cách vách. Điểm tâm tất cả đều là không cay, là dễ tiêu hóa gì đó, dự đoán đến thân thể Nolan, Lục Chăn ẩm thực bồi anh cùng nhau thanh đạm, này một mặt anh rất chú ý, thậm chí điểm một dã chim chỉ. Nolan mặt đen, không nói gì nhìn Lục Chăn, anh còn không đến mức mảnh mai như vậy đi, Lục Chăn cười đến như một đóa hoa kiên trì muốn anh uống nhiều bát. Sơn gian gà rừng Hòa Bình lúc ăn không đồng nhất, gà mẹ đôn được lại thuần lại nồng nặc, bỏ thêm dược liệu, hương khí bốn phía, vì món ăn này, Lục Chăn còn cố ý có kiên trì ăn được rất chậm. Nolan cơ bản không ăn cái gì mặn, Lục Chăn ép buộc trái lại uống bát canh. Ngoài ý muốn mỹ vị, so với anh ăn canh gà đều tốt nồng nặc nhiều lắm, cũng sẽ không làm người ta cảm thấy phát ngấy. Sát vách bàn tiểu tình lữ cùng các cô nương nhìn bọn họ cảm thấy bọn họ cảm tình đặc biệt tốt, chẳng sợ Nolan không thích nói chuyện, luôn luôn rất yên tĩnh, nhưng Lục Chăn làm cái gì anh rất lặng yên ủng hộ. Chán gian chưa chắc nhiều ôn nhu, lại một chút cũng không kiên nhẫn. Tiêu ý rất đảm cơ hồ nhìn không ra, lại như chi âm chi kỳ, có một loại ôn nhuận không hiểu bao vây lấy Lục Chăn, dường như có thể bao dung Lục Chăn tất cả tiểu tính tình cùng tùy hứng, cho Lục Chăn kiên cố nhất thủ hộ. Bọn họ ngọt ngọt như mật, Trương Lệ Nhã nhìn đỏ mắt oán giận Tiêu Minh không đủ ôn nhu, không đủ săn sóc, xem Lục ca ca đối với người yêu thật tốt vân vân, người ăn một bữa cơm cũng không hỏi qua tôi thích ăn cái gì chờ một chút. Lục Chăn di ong hữu thần, anh đây là đang kéo cừu hận sao? Buổi tối, bình thường không ai ra quán rượu người nói, gần đây là mùa mưa, nước mưa nhiều, cuối thu Lệ Giang, còn là Diễm Dương thiên sinh đẹp nhất, Lục Chăn cầu khẩn ngày mai có thể là khí trời tốt. Buổi tối, bọn họ đáp bài cục mời Lục Chăn tham gia, Lục Chăn tâm tư chỗ nào sẽ ở đánh bài cũng không thích cùng bọn nhỏ chơi bài, bốn người bọn họ đi chơi, anh và Nolan trở về phòng. Lục Chăn tra xét dự báo thời tiết ngày mai, là trời nắng. Lại lẩm bẩm một câu, hy vọng dự báo thời tiết chuẩn xác. 80% chuẩn, Nolan nói một xác suất, Lục Chăn hy vọng là 100%. Lục Chăn nghĩ trước tắm, Nolan đem anh ngăn cản, tôi trước rửa cậu một hồi lại đi vào. Nếu không, góc chuyện audio.com, Uyên Ương dục, Lục Chăn ánh mắt đen kịt lượng như sao thần, trong mắt Nolan thoáng qua một mạt do dự, lại cắn răng, nghĩ rửa liền 15 phút sau lại đi vào. Cách chương.